Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, chương 560, một quyền oanh sát. Hắn lại không thể tin, hai phe tranh đấu cũng không có khả năng đình chỉ, ân oán là từ xưa đến nay, hai người cũng là huyết khí phương cương, ai cũng sẽ không để cho lấy ai. Bỗng nhiên, hai người quanh thân nguyên khí nhấp nhô, Liễu Vân Thiên ánh mắt cực kỳ sắc bén, giống như là ngay tại săn mồi yến tước chim ưng, quanh thân cương khí, giống như đạo đạo kim sắc lợi kiếm, đây cũng là toàn bộ liễu vực thế hệ thanh niên người mạnh nhất. Không chút nào khoa trương, hoàn toàn là có thể so với thế hệ trước cường giả. Cho tới giờ khắc này, Liễu Kình Thiên phóng mới yên lòng, hắn đối với Liễu Vân Thiên, mặc dù có gần như mù quáng tín nhiệm, nhưng là vô luận như thế nào, Mục Trần mang cho hắn áp lực quá lớn, trẻ tuổi như vậy thần phách cảnh trung kỳ, khẳng định là không thể vì liễu vực sử dụng, tuổi trẻ lại thêm cường đại dã tâm, liễu vực khống chế không đến, kể từ đó chỉ có đem xóa đi. Mục Trần không có bất kỳ hoa tiếu gì, chỉ là vô cùng đơn giản hướng về Liễu Vân Thiên đẩy ra một quyền. Trên nắm tay, ngưng tụ cái này thần phách cảnh trung kỳ tất cả lực lượng. Hoàn toàn là ngưng tụ thành một cái chỉnh thể. Tại cuối cùng, hướng về Liễu Vân Thiên ngực đập tới. Liễu Vân Thiên trong lòng bàn tay, cương khí kim màu vàng ống phun trào. Sóng lớn bài không đồng dạng phân ra ba tầng, cuối cùng chồng chất thành một chỗ, lực lượng ngưng tụ lại ngưng tụ. Đây là liễu vực tuyệt học, tên gọi là Thiên Trường. Năm đó Liễu Kình Thiên ra một trường, cứ thế mà là đem một vị thần phách cảnh hậu kỳ tán tu phế bỏ tu vi, hai người một xuất thủ chính là sát chiêu, căn bản không có một chút do dự, cũng là hướng về phía vào chỗ chết làm đi. Oanh, toàn bộ trên lôi đài một trận gợn sóng ba động, hai người chiêu số hung hăng đụng vào nhau, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, tựa như là gợn sóng, hai người ba động, hướng về chu vi lan tràn ra, làm cho một chút thần phách cảnh trung kỳ các đại lão đều là đột nhiên biến sắc, cho dù là ngồi ở phía trên bọn hắn, khóe mắt cũng là có chút co rúm, loại này sức mạnh mạnh mẽ, hoàn toàn có thể so sánh lên bọn hắn, thậm chí còn có chỗ siêu việt. Không thể không thừa nhận là, thế hệ trẻ tuổi, thật trưởng thành. Bỗng nhiên, một bóng người nhanh chóng bay rớt ra ngoài, chờ đến hai chân rơi xuống thời điểm, lại là đạp đạp lui ra phía sau mấy bước. Một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Hắn chỉ cảm thấy tự mình vừa mới đâm vào cùng một chỗ to lớn trên núi đá, như là kim thiết đồng dạng cứng rắn, lực phản chấn làm cho tâm hắn mạch đều là bị chấn nát. Hắn có thể miễn cưỡng đón lấy một chiêu này, nhưng là về sau lại không dư lực, mà lại hắn đã thua, bị một chiêu này đánh xuống lôi đài, không còn có cùng Mục Trần tranh phong tư cách, vẻn vẹn một chiêu, liễu vực tuyệt thế thiên tài, bại hoàn toàn, cho dù ai cũng không nghĩ tới, sẽ là kết quả này, cho dù là trong lòng bọn họ cũng sớm đã có suy đoán, nhưng là cũng không dám hướng cái này phía trên muốn. Bao nhiêu năm qua đi, liễu vực một mực là đặt ở đông đảo đại vực trên đầu một thanh kiếm sắc. Một khối to lớn núi đá, tựa như là một cái ngưỡng cửa, không ai có thể bước qua được. Tại cái này Bắc Tiên cảnh bên trong, liễu vực chính là thiên. Cho dù là thế hệ trẻ tuổi bên trong, liễu vực cũng là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Dĩ vãng chín vực thi đấu, không phải là không có so qua, mà là mỗi một lần đều là không chút huyền niệm. Thậm chí liễu vực ôm đồm trước ba. Hiện tại thần thoại phá diệt, cao cao tại thượng liễu vực, bị kéo xuống thần đàn. Liễu Vân Thiên cũng là một mặt không dám tin, nhìn xem phía trên Mục Trần, hắn không có xử lý pháp tướng tin. Tại Bắc Tiên cảnh bên trong, cho dù là thế hệ trước cường giả, đối với hắn cũng tất cung tất kính, bởi vì hắn chắc chắn là liễu vực đời tiếp theo chủ nhân, sẽ mang theo liễu vực đi hướng mới huy hoàng. Nhưng là hôm nay, lại có người nói cho hắn biết, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, lại có người có thể đem siêu việt. Hắn mặt mũi tràn đầy phức tạp, hắn biết rõ, hôm nay đúng là tự mình tài nghệ không bằng người. Cho dù là chết tại mục trần quyền dưới, hắn cũng không có lời oán giận, dẫn hắn xuống dưới chữa thương. Liễu Kình Thiên phân phó nói, lập tức hắn lông mày cũng là khóa chặt bắt đầu. Làm hư sự tình, không sao, nhưng là nếu là tổn thất như thế một vị nhân tài, kia liễu vực coi như lỗ lớn, hắn có thể chuyển bại thành thắng cuối cùng át chủ bài. Hắn không tin, mục vực những người này có thể lật ra bọt nước tới. Nhưng là tại phía dưới, hai cái thị vệ đang đỡ lấy Liễu Vân Thiên. Liễu Vân Thiên trong miệng, bỗng nhiên há miệng phun ra miệng lớn tiên huyết, cuối cùng nặng nề ngã xuống. Cho dù là tại cuối cùng, trong mắt cũng là tràn ngập không cam lòng cùng tuyệt vọng. Tâm hắn mạch toàn bộ bị chấn nát, vừa mới có thể nương tựa theo thâm hậu tu vi, kéo lại một hơi, nhưng là hiện tại mục trần lưu lại nguyên khí tại thân thể của hắn bên trong tùy ý phá hư. Cho dù là đại la thần tiên đến, cũng cứu không hắn, Tô Dương có thể, nhưng là, sẽ cứu sao? Liễu Kình Thiên sắc mặt rất khó coi, thậm chí có thể nói là hỏng bét thấu. Ánh mắt của hắn âm trầm nhìn xem ở trong đó mục trần. Sau đó tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, hướng về mục trần ầm vang ném ra, vẫn là La Thiên Trưởng, nhưng là trong mắt mọi người xem ra, không tự chủ được liền sẽ cùng vừa mới Liễu Vân Thiên sử dụng ra La Thiên Trưởng làm so sánh. Giữa hai người có thể sử dụng ra uy năng, nào chỉ là mấy lần tăng trưởng a? Nói là một cái trên trời, một cái dưới đất, không có chút nào vấn đề. Giờ khắc này tất cả mọi người ngốc trệ ở đường đường liễu vực chi chủ, vậy mà lấy lớn hiếp nhỏ, khí thế hoảng sợ, đúng như cùng cửu thiên chi thượng liệt nhật, rơi xuống phía dưới, cương khí kim màu vàng óng, cơ hồ là đem Liễu Kình Thiên hoàn toàn bao trùm. Hừ, Chu Dã hừ lạnh một tiếng, liền muốn xuất thủ, nhưng là Tô Dương nhẹ nhàng chảnh một cái Chu Dã góc áo. Chu Dã ánh mắt nghi hoặc nhìn qua, Tô Dương vẫn như cũ là một mặt bình tĩnh, không có nhiều lời, cũng không có cảm xúc lộ ra. Chu Dã thi lễ, cuối cùng cũng là không có động tác. Mục Trần chỉ cảm thấy một cỗ phong mang ở lưng cảm giác. Có lẽ Liễu Vân Thiên hắn còn không để vào mắt, nhưng là Liễu Kình Thiên là thật có thể nhường hắn cảm nhận được uy hiếp. Đó là một loại chất bên trên kém đừng. Hắn cảm thụ qua mấy vị thành chủ khí thế, mấy vị thành chủ kém cỏi nhất cũng còn dừng lại tại tam thiên chi cảnh. Thậm chí Chu Dã đã đột phá chí tôn, hắn cũng không phải là chưa từng cảm thụ tam thiên chi cảnh uy áp. Mà trước mắt Liễu Kình Thiên, cho dù là không có đạt tới tam thiên chi cảnh, cũng không sai biệt nhiều. Loại này đối thủ, đáng giá hắn thận trọng mà đối đãi. Mục Trần liếm liếm bờ môi, thấp giọng nói, đem người lực lượng cho ta mượn. Mục Trần trên thân bỗng nhiên bạo phát đi ra một trận ngọn lửa màu đen, như là đốt cháy vạn vật mẫu hỏa, đen như mực khiếp người. Trong đó như là có lệ quỷ tại kêu thảm, một cái cự đại hắc sắc mãnh cầm hư ảnh sau lưng Mục Trần thành hình, hướng về Mục Trần liên tục không ngừng chuyển vận lấy linh lực. Mục Trần chưa từng có cảm giác được giống hôm nay dạng này cường đại hơn. Đó là một loại vô song cường đại, cho dù là loại lực lượng này, cũng không phải là chính mình. Nào đó một cái chớp mắt, ngọn lửa màu đen hội tụ, cuối cùng đột nhiên bạo phát đi ra, như là hừng hực thần huy, cùng cương khí kim màu vàng óng ầm vang chạm vào nhau. Đồng dạng chiêu số, nhưng là uy lực, tại hai người trong tay, lại là tăng lên tới một cái độ cao mới. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.